xuyên không thành phu nhân ác độc của nguyên soái tàn tật. Chương 260, PN 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kỳ Nhiên bị mắng xối xả, cảm thấy vô cùng khó hiểu, liền lập tức hỏi Trần Sâm đã xảy ra chuyện gì. Trần Sâm ấm ức đầy bụng, anh đã nghẹn họng từ lâu rồi, lập tức tuôn ra như súng máy kể lại cuộc đời bi thảm của mình tối qua. Thẩm Kỳ Nhiên nghe xong ngọn ngành, thật sự dở khóc dở cười. Xin lỗi, xin lỗi, không ngờ lại vạ lây đến mày. Tôi xin lỗi. Trần Sâm cũng chẳng cảm kích. Xin lỗi mà hữu ích thì cần cảnh sát làm gì? Đừng giận mà, tôi dẫn cậu đi ăn một bữa tiệc linh đình. Thẩm Kỳ Nhiên tiếp tục VTV. Người anh em tốt đang giận đến mức phồng má như cá nóc. Cậu không phải luôn muốn ăn tôm hùm lớn ở Hải Yến phường sao? Lần này bao no luôn, cậu cứ thoải mái ăn, Thiệu Hành sẽ trả tiền. Trần Sâm hừ hừ vài tiếng, miệng vẫn lẩm bẩm, nhưng lại nhanh nhẹn thay đồ xong xuôi, đúng kiểu miệng nói không phục nhưng thân thể lại rất thành thật. Khi anh đi ra ban công lấy chiếc áo khoác đang phơi khô, ánh mắt vừa lúc nhìn thấy chiếc siêu xe dưới lầu và cả Thiệu Hành đang đứng cạnh chiếc xe cùng đám đông. Người đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau. Trần Sâm không khỏi rùng mình, lập tức rụt đầu lại. Anh kinh hồn bạt vía cầm áo khoác trở về ký túc xá, hậm hực nói với Thẩm Kỳ Nhiên, bạn trai cậu có vẻ không thích tôi lắm thì phải. Thẩm Kỳ Nhiên sững sờ, vẻ mặt có chút phức tạp, anh ấy cũng nói câu giống hệt cậu đấy. Trần Sâm, à, một tiếng, hắn ta cũng có tự mình hiểu đấy chứ, tôi thì không thích anh ta lắm. Mặc xong áo khoác, Trần Sâm đi giày thể thao phiên bản giới hạn của mình, xoay người đi tìm thẻ ra vào và chìa khóa trên giá sách. Anh quay lưng về phía Thẩm Kỳ Nhiên, đột nhiên nói ra một câu, tối qua ông nội cậu đã gọi điện cho tôi. Trần Sâm và Thẩm Kỳ Nhiên có mối quan hệ rất tốt. Trước đây anh ta không ít lần đến nhà Thẩm Kỳ Nhiên ăn trực và đã quen thân với cả ông bà nội Thẩm Kỳ Nhiên. Hai ông bà cũng không coi Trần Sâm là người ngoài. Lần này gặp phải chuyện lớn như vậy, đương nhiên họ không thể nào chỉ nghe lời nói một phía từ Thẩm Kỳ Nhiên, nên đã liên hệ với Trần Sâm. Thẩm Kỳ Nhiên cũng lập tức hiểu ra. Ông ấy muốn hỏi cậu chuyện của Thiệu Hành à? Cậu nói thế nào? Ăn ngay nói thật thôi. Trần Sâm xoay xoay vòng chìa khóa trong tay, quay người nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Tôi nói cậu với cái tên Thiệu tiên sinh đó bắt đầu từ một mối tình online không đáng tin cậy. Gặp mặt chưa đầy hai ngày đã chuẩn bị kết hôn chớp nhoáng. Tên đàn ông đó còn đặc biệt hung dữ. Hai đứa con thân mật một chút là anh ta đã trừng mắt nhìn con. Tính chiếm hữu mạnh đến mức BNTH. Chậc chậc, dù sao tôi cũng không lạc quan về cuộc hôn nhân này đâu. Thẩm Kỳ Nhiên sợ ngây người. Trần Sâm, ha ha ha, lừa cậu đấy, thấy bạn thân bị dọa cho hú vía. Trần Sâm sau một đêm bị tra tấn cuối cùng cũng cảm thấy sảng khoái. Anh cười ha ha nửa buổi, cuối cùng vỗ vai Thẩm Kỳ Nhiên. Tôi nói với ông nội Thẩm là, tôi tin tưởng vào ánh mắt của cậu, người mà cậu đã nhận định, chắc chắn không sai được. Trần Sâm thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé, nếu không thì thật có lỗi với cái sự đảm bảo của tôi đối với cậu. Đây là một lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Ván đã đóng thuyền, Trần Sâm biết mình nói gì nữa cũng vô dụng. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là gửi lời chúc phúc đến tương lai của bản thân. Người ta nói hôn nhân là một canh bạc lớn. Nếu Thẩm Kỳ Nhiên đã được ăn cả ngã về không, vậy thì Trần Sâm chỉ có thể chúc cậu ván cược này thắng lợi tuyệt đối. Nguyện cậu sẽ mãi mãi không hối hận về lựa chọn của mình. Thẩm Kỳ Nhiên khóe miệng hơi giật giật, rất cảm động, cũng rất cảm khái, cậu cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình quả thực không tệ. không chỉ là nhìn người yêu, mà còn là nhìn bạn bè. Trần Sâm thực sự là một người bạn vô cùng tuyệt vời. Cậu từ tận đáy lòng nói, cảm ơn, anh em, hừ, đi đi đi, đi ăn tôm hùm lớn thôi. Trần Sâm cất điện thoại, mở cửa ký túc xá. Hôm nay tôi sẽ ăn uống thỏa thích, sẽ không tiết kiệm tiền cho hai người đâu. Cái này là hai người nợ tôi đấy. Ha ha ha, hôm nay cậu có ăn hết tôm hùm lớn của cả hàng thành cũng không thành vấn đề đâu. Hai người vừa nói chuyện phiếm vừa cười đùa, cùng nhau bước ra khỏi ký túc xá. Thoáng chốc 2 tuần trôi qua, rất nhanh đã đến ngày tốt nghiệp chính thức. Buổi sáng tham gia xong lễ tốt nghiệp, chụp ảnh tốt nghiệp và nhận bằng xong, giữa trưa Thẩm Kỳ Nhiên và Thiệu Hành liền lên máy bay trở về. Cùng đồng hành với họ còn có Trần Sâm. Anh và Thẩm Kỳ Nhiên đều là người thành phố V kép, mỗi lần nghỉ về nhà đều đi cùng nhau. Lần này cũng không ngoại lệ. Từ 2 tuần trước khi mọi chuyện được sáng tỏ, thái độ của Trần Sâm đối với Thiệu Hành đã tốt hơn rất nhiều. Thiệu Hành đương nhiên cũng sẽ không cố ý gây sự. Hai người đi theo bên cạnh Thẩm Kỳ Nhiên, cũng coi như bình yên vô sự. Từ Hàng Thành đến thành phố V kép, bay chỉ mất 1 tiếng. Ra khỏi sân bay, sau khi tạm biệt Trần Sâm, Thẩm Kỳ Nhiên không lập tức đi về phía ông bà nội, mà dẫn Thiệu Hành về nhà mình trước. Căn hộ này là tổ ấm của bố mẹ cậu năm xưa. Sau khi mẹ cậu gặp chuyện, vì bố cậu quanh năm bận công tác bên ngoài không thể chăm sóc gia đình, Thẩm Kỳ Nhiên liền chuyển đến ở cùng ông bà nội ở vùng ngoại ô. Sau này lên cấp 3, để tiện việc đi học, Thẩm Kỳ Nhiên mới lại dọn về căn nhà trong thành phố. Trong thời gian đại học, căn hộ này cơ bản bị bỏ trống. Mỗi lần nghỉ lễ, Thẩm Kỳ Nhiên sẽ về dọn dẹp phòng trước, ngày hôm sau mới đi thăm ông bà nội. Những chuyện này Thẩm Kỳ Nhiên đều đã nói với Thiệu Hành, và cũng nói về lịch trình tiếp theo. Hôm nay cứ tạm bợ ở chỗ em trước đã, ngày mai sẽ dẫn anh đi gặp 2 ông bà. Em còn có 2 cô. Cô cả đã gả đi nơi khác rồi, cô hai vẫn ở lại thành phố này. Ngày mai gia đình cô hai chắc cũng sẽ đến, đến lúc đó vừa tiện cùng nhau gặp mặt. Thiệu Hành đương nhiên nghe theo sắp xếp của Thẩm Kỳ Nhiên. Hai người vào nhà, sắp xếp hành lý đơn giản xong xuôi, liền bắt đầu tổng vệ sinh căn phòng. Trước đây Thẩm Kỳ Nhiên phải mất cả ngày để dọn dẹp một mình, nhưng lần này có Thiệu Hành, hắn chỉ cần dùng tinh thần lực là đã làm xong hết mọi việc nặng nhọc và bẩn thỉu. Nửa tiếng sau, cả căn phòng đã sáng sủa hẳn lên. Này cũng quá sung sướng đi. Thẩm Kỳ Nhiên thích thú nằm lên chiếc đệm vừa được thay vỏ ấm áp, vui vẻ lăn vài vòng. Gia có hiền phu, phu phục gì cầu. He he, gia có hiền phu, phu phục gì cầu. Có chồng hiền, chồng cần gì cầu. Ý nói có chồng là đủ. Sự chú ý của Thiệu Hành lại bị dãy giá sách dựa tường thu hút. Giá sách bày đầy sách, đa số là giáo trình cũ, còn có một số tiểu thuyết, truyện tranh, v.v. ở vị trí cao nhất. Có một ngăn riêng, bên trong chất chồng một ít sách bìa màu sắc sặc sỡ. Thiệu Hành rút một quyển ra, phát hiện đây lại là album ảnh. Anh có thể xem không? Thiệu Hành lắc lắc album trong tay, dò hỏi Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên liếc nhìn, lập tức ngồi dậy, đi đến bên cạnh Thiệu Hành. À, là album ảnh hồi xưa của em đó. Cậu hoài niệm cầm cuốn album lật xem. Em cũng đã lâu rồi không xem. Cùng xem đi. Thẩm Kỳ Nhiên mang tất cả chồng album đó từ trên giá sách xuống, sắp xếp theo thứ tự thời gian, ngồi cạnh Thiệu Hành cùng hắn xem. Thiệu Hành mở trang đầu tiên của album, là một bức ảnh em bé sơ sinh quấn tã. Góc ảnh có một hàng chữ nhỏ: con trai ta Kỳ Nhiên, kỷ niệm sinh nhật ngày XX tháng X năm XX. Khuôn mặt em bé mới sinh đều nhăn nhúm, cũng không được đẹp cho lắm, nhưng Thiệu Hành xem đến không chớp mắt, thậm chí còn sờ nhẹ lên khuôn mặt nhỏ xíu trên ảnh. thật đáng yêu. Thẩm Kỳ Nhiên bĩu môi. Anh đừng có nói trái với lương tâm vậy chứ. Anh nói thật đấy, thật sự rất đáng yêu. Thiệu Hành đột nhiên liếc cậu một cái. Em không thích trẻ con sao? Thẩm Kỳ Nhiên không để ý đến biểu cảm của Thiệu Hành. Vẫn chăm chú nhìn bức ảnh em bé của mình. Thuận miệng nói, thích thì thích, nhưng dáng vẻ của em bé lúc mới sinh ra thật sự rất xấu. Cậu không muốn Thiệu Hành tiếp tục xem trang này, đang định lật sang. Thì Thiệu Hành đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, lặng lẽ nhìn cậu. Thẩm Kỳ Nhiên ban đầu có chút mơ hồ, nhưng dù sao cũng ở chung lâu như vậy, giữa hai người đã rất ăn ý, rất nhanh Thẩm Kỳ Nhiên liền phản ứng lại. Hiểu được ý nghĩa thật sự của câu hỏi của Thiệu Hành. Bây giờ nói chuyện này, còn hơi sớm nhỉ? Mặt cậu lập tức đỏ bừng, ho khan một tiếng, quá sớm, thấy đối phương căng thẳng đến nói lắp. Thiệu Hành không nhịn được bật cười, lại không cần em xinh, em sợ gì, công nghệ T.C. ân nhân tạo của đế quốc. Layman đã vô cùng trưởng thành, vì có thể tránh được giới hạn tuổi tác sinh nở và gánh nặng cho cơ thể. Đa số các cặp vợ chồng trong đế quốc đều sử dụng công nghệ này. Tiểu chất nữ manh manh của Thiệu Hành chính là được sinh ra từ trung tâm đào tạo T.C. ân nhân tạo. Không phải vấn đề ai sinh, là thật sự quá sớm. Thẩm Kỳ Nhiên lầm bầm khẽ, em còn cảm thấy mình vẫn là một đứa trẻ mà, lấy đâu ra năng lượng để chăm sóc em bé. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý tốt. Thiệu Hành đương nhiên cũng không vội vàng, hắn không hề cưỡng ép về chuyện này, chỉ là vừa đúng lúc thích hợp, liền tiện thể hỏi một chút. Em đừng căng thẳng, anh chỉ là tùy tiện hỏi thôi. Hắn xoa xoa tóc Thẩm Kỳ Nhiên, ôn nhu nói, đợi khi nào em muốn, chúng ta lại thảo luận vấn đề này. Thẩm Kỳ Nhiên lập tức gật đầu, hai người lại tiếp tục lật album. Trang thứ hai là một bức ảnh gia đình, bối cảnh là một căn phòng trong bệnh viện, một người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng ngồi trên giường bệnh, ôm một em bé sơ sinh quấn tã, mỉm cười hiền hậu nhìn vào ống kính. Đây hiển nhiên là mẹ của Thẩm Kỳ Nhiên, bên cạnh bà là một người đàn ông diện mạo nhã nhặn, cười hạnh phúc, chính là ba của Thẩm Kỳ Nhiên. Thiệu Hành nhìn chằm chằm bức ảnh này rất lâu, rồi lại nhìn Thẩm Kỳ Nhiên. Em lớn lên càng giống mẹ em hơn. Thẩm Kỳ Nhiên đồng tình gật đầu. Mọi người đều nói vậy, nhưng đôi mắt em lại giống ba em hơn. He he, em cũng cảm thấy thế. Ảnh chụp chung của gia đình ba người liên tục xuất hiện trong các album sau đó. Chỉ là bối cảnh và môi trường liên tục thay đổi. Thẩm Kỳ Nhiên cũng từ một em bé sơ sinh nhỏ xíu dần biến thành một đứa trẻ đáng yêu. Rồi dần dần trở thành một đứa bé cấp sách đến trường. Lật xem những bức ảnh này, Thiệu Hành như đang đi bộ trong hành lang thời gian, tận mắt chứng kiến người yêu của mình đã lớn lên như thế nào. Cảm giác này vô cùng kỳ diệu, chỉ là đến một thời điểm nào đó, dòng thời gian trong ảnh đột nhiên xuất hiện một khoảng kết thúc. Không còn thấy người mẹ dịu dàng xuất hiện trong ảnh chụp chung nữa. Thậm chí cả ba Thẩm Kỳ Nhiên cũng ít khi xuất hiện trở lại. Dòng thời gian kéo dài mãi đến cấp 3. Những bức ảnh của cậu thiếu niên mới có nhiều nụ cười hơn. Thiệu Hành thậm chí còn thấy cả Trần Sâm. Tần suất xuất hiện của đối phương rất cao. Đủ để nhận ra mối quan hệ giữa Thẩm Kỳ Nhiên và Trần Sâm thân thiết đến mức nào trong giai đoạn này. Quỹ đạo của album cuối cùng kết thúc ở một bức ảnh chụp chung của lớp tốt nghiệp cấp 3. Sau đó không còn nội dung gì nữa. Thiệu Hành xem vẫn chưa đã thèm. Không nhịn được lại lật lại xem một lần nữa. Cuối cùng mới lưu luyến khép album lại. Thật tiếc nuối. Hắn đột nhiên thở dài. Anh không thể giống Trần Sâm mà tham gia vào quá khứ của em. Thiệu Hành liếc nhìn Thẩm Kỳ Nhiên một cái. Giọng nói dầu dĩ, có chút không cam lòng. Sao anh lại ghen với cậu ấy vậy chứ? Thẩm Kỳ Nhiên không nhịn được bật cười. Em đã nói em với cậu ấy chỉ là anh em thôi mà. Hơn nữa Trần Sâm có nữ thần trong mộng của riêng mình. Chỉ là tạm thời chưa theo đuổi được thôi. Thấy người yêu vẫn còn giàu dĩ không vui. Thẩm Kỳ Nhiên dứt khoát nâng cằm Thiệu Hành lên và hôn hắn. Cho đến khi ánh mắt đối phương giãn ra, Thẩm Kỳ Nhiên mới cười nói. Nói đến tiếc nuối, em cũng vậy thôi. Cậu buông tay, anh ít nhất còn được thấy ảnh của em. Em còn chưa từng thấy dáng vẻ của anh trước đây. Hừ, chờ chúng ta quay về, em cũng phải xem ảnh hồi nhỏ của anh. Thiệu Hành suy nghĩ một chút, nói, không cần chờ về, bây giờ có thể cho em xem. Thiệu Hành vươn một bàn tay ra, nắm mấy cái trong khoảng không. Không gian đó đột nhiên vặn vẹo lại, như dòng nước nổi lên một làn sóng gợn. Sau làn sóng gợn, một bóng hình nhỏ bé mơ hồ xuất hiện, chờ khi không gian khôi phục bình thường. Trên mặt đất vốn trống không, đứng một cậu bé đáng yêu. Cậu bé trông chỉ 2-3 tuổi, tóc đen nhánh, da rất trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay, má có chút phúng phính, tay nhỏ chân nhỏ đều tròn múp míp. Đôi mắt đen tròn xoe của cậu bé tò mò đánh giá xung quanh. Cuối cùng hướng thẳng về phía Thẩm Kỳ Nhiên. Thẩm Kỳ Nhiên là Thiệu Hành phiên bản trẻ con. Đáng yêu quá đi mất. Anh có gian lận không đó? Thẩm Kỳ Nhiên cười trêu Thiệu Hành. Sao lại nhào nặn bản thân hồi nhỏ đáng yêu đến vậy? Hừ, em mới không tin anh hồi nhỏ đáng yêu đến thế đâu. Đây không phải tinh thần thể do anh nhào nặn ra đâu. Thiệu Hành cười nhạt. Đây là chính anh của ngày xưa. Cái em đang xem là anh kéo trực tiếp từ dòng thời gian ra đấy. Thiệu Hành giải thích. Nếu coi cả cuộc đời chúng ta là một bộ phim, thì việc anh đang làm là kéo thanh tiến độ về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Lấy đoạn hình ảnh đó ra, đặt vào không gian hiện tại mà thôi. Thẩm Kỳ Nhiên kinh ngạc nhìn cậu bé. Đây là Thiệu Hành lúc 2-3 tuổi ư? Không ngờ vị nguyên soái lạnh lùng nghiêm nghị của đế quốc khi còn nhỏ lại là như vậy. Đáng yêu và mềm mại, giống như một tiểu thiên sứ đáng yêu. Cậu cứ nghĩ đối phương hồi nhỏ chắc chắn là một đứa trẻ rất ngầu. Rất lạnh lùng cơ, tính cách của đứa trẻ này cũng giống như thời kỳ đó sao? Thẩm Kỳ Nhiên tò mò hỏi. Thiệu Hành gật đầu, dù là ngoại hình hay tính cách, đều là anh của thời kỳ đó. Khi họ đang nói chuyện, cậu bé đã thích nghi với môi trường xung quanh, đôi chân ngắn ngủn bạch bạch chạy tới. Cậu bé không để ý đến Thiệu Hành, chạy thẳng đến trước mặt Thẩm Kỳ Nhiên, ngẩng đầu đánh giá cậu một lát, sau đó vươn tay, giọng nói vừa non nớt vừa ngọt ngào, bế một cái. Thẩm Kỳ Nhiên, một vòn đánh trúng tim đen, đáng yêu quá đi mất, tôi có phải đã bị dễ thương đến ngất xỉu rồi không? Thẩm Kỳ Nhiên thực ra rất thích trẻ con, vừa nhìn thấy cục bánh bao nhỏ này vươn tay về phía mình. Lập tức đứng ngồi không yên, cậu bế bổng, Thiệu Hành thời kỳ trẻ con, lên, ôm hôn hít hà, chơi đùa vui vẻ vô cùng. Đáng yêu quá, đáng yêu quá, sao lại có thể đáng yêu đến thế này? Lòng Thẩm Kỳ Nhiên như nở rộ, thậm chí không nhịn được bắt đầu cân nhắc lời đề nghị của Thiệu Hành trước đó. Nếu thật sự sinh một đứa bé, dường như cũng không tệ. Chỉ cần bị đối phương nhìn một cái, đã được chữa lành đến mức trái tim cũng hóa mềm. Ấu tể của loài người đều là thiên sứ. Thiệu Hành thời kỳ trẻ con, ngoan ngoãn nằm trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên. Đôi mắt đen láy của cậu bé nhìn chằm chằm Thẩm Kỳ Nhiên một lúc. Đột nhiên vươn bàn tay nhỏ xíu múp míp sờ lên mặt Thẩm Kỳ Nhiên. Giọng nói non nớt nói, vợ ơi, anh cũng dễ thương lắm. Thẩm Kỳ Nhiên, lời tác giả muốn nói, không chỉ có Tổng Thiệu phiên bản ấu tể, còn có các phiên bản khác nữa. Nhiên Nhiên em hãy tự cầu phúc đi VPS. Phía sau sẽ viết một chút cốt truyện Tu La Chàng về ba người hành. Đương nhiên, bản chất đều là tôi ghen với chính tôi. Ai cũng biết, đây là nghệ thuật truyền thống của Tổng Thiệu. Nếu bạn quan tâm đến cốt truyện ba người hành, xin hãy tự tránh lôi. Cảm ơn, cách chương.